Chương 3686, Tuyệt Long Thuật. Sau 3 ngày, cựu cung thi đấu tiếp tục. Còn lại 4 cung, tổng hợp sức chiến đấu cực kỳ cường hành. Nhất là quân cung cùng nguyệt cung, cái này 2 cung trên cơ bản tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn chắc chắn tiến vào trận chung kết, tranh đấu cuối cùng tiến vào Diệt Long Động cơ hội. Diệt Long Động. Phương Thần bàn tay nắm chặt, tự lẩm bẩm. Đối với hắn mà nói, bây giờ cấp thiết nhất liền là tăng thực lực lên. Chỉ có đem khôi phục thực lực đến kiếp trước vô địch thánh nhân trình độ, mới có thể tiến hành trọng yếu nhất kế hoạch. Sở dĩ, Diệt Long Động hắn phải đi. Nguyệt Cung đối chiến Lâm Cung. Quản gia tuyên bố. Sau một khắc, đài diễn võ bên trên kịch chiến bộc phát. Một trận lại một trận chiến đấu, không ngừng tiến hành, Nguyệt Cung hoàn toàn cho thấy nghiền ép thế trạng thái. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, 20 trận đấu tiểu toàn bộ kết thúc, đều không ngoại lệ, Nguyệt Cung cầm xuống toàn thắng chiến tích. Cặn bã QNZ mang ý nghĩa, Lâm Cung hoàn toàn bị Nguyệt Cung đặt ở dưới chân. Đáng chết. Lâm Cung cung chủ sắc mặt tái xanh, hắn phẫn nộ nhìn xem Nguyệt Hoành, khí tức quanh người chấn động, không nhịn được muốn xuất thủ. Nguyệt Hoành, ngươi quá phận. Rất rõ ràng, Nguyệt Cung tại nhằm vào chúng ta Lâm Cung. Một mực đến nay, Tiêu Diêu phủ dưới trướng cựu cung, đều có riêng phần mi nhờ phe phái, Nguyệt Cung trước đây từng nhiều lần lôi kéo Lâm Cung. Nhưng Lâm Cung cung chủ không nguyện ý lẫn vào bọn hắn trong tranh đấu đến, cho nên lựa chọn trung lập. Ai có thể nghĩ tới, Nguyệt Cung căn bản tiểu không chuẩn bị buông tha bọn hắn. Đối Nguyệt Cung tới nói, trung lập tiểu đại biểu cho đối địch. Sở dĩ, khi bọn hắn biết được, vòng bán kết đối thủ là Lâm Cung lúc, từng cái mao đủ sức lực, điên cuồng tiến công. Làm sao Lâm Cung thua không nổi Nguyệt Hoành vênh vang đắc ý, cười lạnh liên tục. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ trào phúng. Phảng phất Lâm Cung trong mắt hắn, như là con kiến hôi. Ngươi Lâm Cung cung chủ giận dữ, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì xuất thủ lý do. Tiêu Giao Hầu ngay tại Thanh Đồng Vương tọa bên trên, như chính mình lung tung xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Hừ! Lâm Cung cung chủ hừ lạnh, trực tiếp xuất lĩnh Lâm Cung võ giả, rời đi diễn võ trường. Quá mạnh! Đúng vậy a, không nghĩ tới Nguyệt Cung mạnh như thế. Lần trước cửu cung thi đấu. Nguyệt Cung tiểu biểu hiện ra siêu cường chỉnh thể sức chiến đấu, không nghĩ tới lần này, càng thêm cường đại. Xem ra, lần này cựu cung đứng đầu, không phải là Nguyệt Cung không còn ai. Một khi để Nguyệt Cung đạt được Diệt Long Động danh lạch, tất nhiên có thể tạo ra được 3 cao y vô địch thánh nhân đến lúc đó nói không chừng có thể cùng Tiêu Diêu phủ bình khởi bình tọa. Đám người liễu lưới. Nguyệt Cung thực lực, cường đại đến để bọn hắn run sợ. Nhưng mà... Quản gia tuyên bố kết quả về sau, tiếp tục tiến hành ván thứ 2 quyết đấu. Quân cung đối chiến Long cung. Quyền cung là một cái phi thường đặc thù cung, mặc dù nhân số thưa thớt, nhưng cường giả lại không ít. Nhất là, bọn hắn Long cung tối cường Tuyệt Long Thuật, một khi thi triển, có thể thân hóa thần long, ngao du chân trời, lực công kích tăng phúc gấp trăm lần. Bằng vào bí thuật này, Long cung một mực ở vào cựu cung hàng đầu. Lâm Thần đi đến đài diễn võ chính là Long Cung Long Thần, hắn là Long Cung thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng là một cái duy nhất đem Tuyệt Long Thuật tu tới hóa cảnh võ giả. Hắn mặc dù chỉ là lục giai thánh hoàng cảnh, nhưng tổng hợp sức chiến đấu cực mạnh, đã từng vượt cấp chém giết qua thất giai thánh nhân. Thậm chí, có truyền ngôn hắn từng tại bát giai thánh nhân thủ hạ, toàn thân trở ra. Hắn vừa lên đến, liền trực tiếp điểm danh khiêu chiến Lâm Thần. Bởi vì hắn biết rõ, quân cung người mạnh nhất liền là Lâm Thần. Chỉ cần đem đánh bại, quân cung không người là đối thủ của hắn. Hai chúng ta cung, không cần thiết tiến hành rườm rà quyết đấu. Long Thần nói, người ta một trận chiến, người thắng trực tiếp tấn cấp, kẻ thất bại bị loại, ngươi xem coi thế nào. Phương Thần kinh ngạc, không nghĩ tới Long Cung chọn dạng này xuất chiến phương thức. Dù sao, loại phương thức này có rất lớn nguy hiểm. Một khi thất bại, Long Cung đem triệt để không có duyên phận Diệt Long Động danh lệch. Nhưng là, khía cạnh nhìn. Đủ để chứng minh, Long Thần lòng tin 10 phần, Long Cung cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thống soái đại nhân, quân cung đám người, thấp giọng thì thầm, căn dặn Phương Thần tuyệt đối không nên chủ quan. Tốt. Phương Thần thả người nhảy lên, đi vào đài diễn võ bên trên, nhún vai, cười nói. Trước ngươi đánh bại Tử Văn chiến thể chiến đấu, ta nhìn rất rõ ràng, thực lực của ngươi rất mạnh, là ta mấy năm nay gặp phải lớn nhất kình địch. Long Thần trầm giọng nói. Ngươi đáng giá ta toàn lực xuất thủ, khi vo nở dê ngươi cũng có thể toàn lực xuất thủ. Cao thủ ở giữa, cùng chung chí hướng. Có thể. Phương Thần gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Dứt lời, Long Thần khẽ quát một tiếng, tiếng long ngâm chấn thiên, thân thể của hắn bị đáng sợ hào quang màu vàng nóng bao phủ, trong chốc lát da của hắn tầng ngoài, xuất hiện lân giáp. Đây là vảy rồng. Tuyệt Long Thuật. Vừa ra tay tiểu thi triển ra Tuyệt Long Thuật, đủ để thấy Long Thần đối phương thần coi trọng. Hắn cũng không thể không dạng này, dù sao phương thần nhục thân phòng ngự, thế nhưng là có thế đối kháng chính diện tử văn chiến thể, hắn không dám kinh thường. Giống quyền ngâm thanh âm, vang vọng chân trời. Đài diễn võ trên không, một đầu hoàng kim cự long đập vào mặt. Đây chính là Tuyệt Long Thuật sao? Phương Thần tự lẩm bẩm, trong tay hắn đột ngột xuất hiện Trảm Linh Kiếm. Sau đó, hắn thi triển ra Vô Địch Kiếm Thuật. Vô Địch Kiếm Thuật, thiên hạ có địch. Chỉ thấy, Phương Thần thân hình lấp lóe, hóa thành vô số đạo huyễn ảnh, mỗi lần nhất đạo huyễn ảnh, đều tại quơ trường kiếm, lít nha lít nhít kiếm quang, theo trường kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, tràn ngập trong hư không. Chỉ chốc lát sau, kiếm ảnh tràn ngập thiên khung. Ngưng. Theo Phương Thần giống to một tiếng, ngàn vạn đạo kiếm ảnh, dung hợp lại cu nở dê nhau, tạo thành nhất đạo vạn trượng kiếm ảnh. Đạo này vạn trượng kiếm ảnh, mang theo vô kiên bất tồi kiếm khí, bổ về phía Hoàng Kim Cự Long. Là đi. Hoàng Kim Cự Long miệng nói tiếng người, móng vuốt đánh phía vạn trượng kiếm ảnh, muốn hàng chi đánh nát. Nhưng mà, răng rác một tiếng, hắn móng vuốt bị vạn trượng kiếm ảnh xuyên thủng, hủy hệ tờ di cờ hờ phun ra, Hoàng Kim Cự Long thân thể rung động, không ngừng vặn mèo. Cái gì đám người kinh hãi? Tuyệt Long Thuật đã để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới, thân hóa Hoàng Kim Cự Long Long Thần, đều không thể ngăn cản Phương Thần tiến công. Sau đó là cái gì kiếm thuật quá mạnh, thế gian lại có như thế cường đại kiếm thuật. Vô kiên bất tồi kiếm khí. Đám người run sợ, thân thể đều đang run rẩy. Thanh Đồng Vương tọa bên trên Tiêu Giao Hầu, cũng là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần. Hắn tự nhận, Lâm Thần kiếm đạo tạo nghệ, đủ để đưa thân bản nguyên giới kiếm đạo 10 vị trí đầu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Giao Hầu nâng đỡ sợi râu, cảm thán nói. Phốc Hoàng Kim Cự Long ngửa mặt lên trời thét dài, muốn đánh nát vạn trượng kiếm ảnh. Nhưng là, hắn căn bản là không có cách bắt được Phương Thần tung tích, ngược lại bị vạn trượng kiếm ảnh không ngừng xuyên thủng thân thể. Trong nháy mắt, Hoàng Kim Cự Long toàn thân chật vật không chịu nổi, hủy hệ tờ di cờ hờ phun ra, khí tức cấp tốc khô kiệt. Đông rốt cục, tại cuối cùng một kiếm lạc hạ lúc. Hoàng Kim Cự Long tán loạn, Long Thần bản thể hiện hiện, trực tiếp quỳ một chân xuống đất, không cách nào trèo chống thân thể, tiết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Ta thua. Long Thần thanh âm có chút khàn khàn, không dám tin.